Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 208 Người lây nhiễm. Sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên. Cho dù là đứng ở nơi xa xem diễn Bella cùng Natasha cũng bị hoảng sợ, con rết trạng xúc tu sinh vật. Thay thế gầy yếu người da đen đầu. Lúc này liền thao tác vô đầu thi thể. Mở ra hai tay. Toàn bộ bổ nhào vào Jason trên người, không thể không nói. Jason thật là hồ Crystal trung vang dội một cái hảo hán. Nhưng bộ chiến, nhưng thủy chiến, thượng vũ trụ đều có thể cùng địch nhân đánh 30 hiệp, người bình thường sẽ dọa nước tiểu cảnh tượng. Đối hắn giống như gió mát phất mặt giống nhau nhẹ nhàng, hắn không có nửa điểm sợ hãi chi ý. Làm lơ sắc bén xúc tua cắt chính mình khúc côn cầu mặt nạ. Vươn tay trái, bắt lấy xúc tu quái vật hư hư thực thực phần đầu vị trí ra bên ngoài túm. Kết quả là càng túm càng dài. Hắn vội vàng biến chiêu. Đổi tay cầm đao đi chém, sền sệt huyết tương khắp nơi vẩy ra. Thịt nát cùng xúc tu thượng gãy chi giống dầu trơn giống nhau. Lưu được đến chỗ đều là, Bella ngăn lại chuẩn bị đi lên hỗ trợ Natasha. Thứ này nàng biết. Đây là nào đó thông qua ký sinh trùng bồi dưỡng ra tới sinh hóa virus, có hay không cảm nhiễm tính? Khó mà nói, nhưng tránh xa một chút khẳng định không sai, nổ súng. Bọn người kia hơn phân nửa đều bị cảm nhiễm. Toàn sát, có một cái sinh hóa virus người lây nhiễm. Còn lại người hơn phân nửa cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, Bella đối với đám kia người da đen. Liên tục nổ súng. Natasha động tác chút nào không chậm, có người trực tiếp bị đánh gục, có thân trung tam thương thế nhưng còn có thể chậm rãi bò dậy. Hai người từ thuê ô tô nội lấy ra súng trường, báng súng chống bả vai, nhắm ngay mục tiêu, phanh phanh phanh, một trận khai hỏa, hơn 20 cái người da đen bị đánh ngốc. Tính cách mềm yếu xoay người liền chạy, nhưng bọn họ chạy trốn lại mau, cũng mau bất quá viên đạn, những cái đó tính cách xúc động. Âm thầm đã bị ký sinh trùng virus cảm nhiễm người da đen làm lơ bên cạnh con rết trạng xúc tua quái. Vật, như là không nhìn thấy giống nhau. Tiếp tục huy đao đối Bella các nàng mãnh chém, hai người tốc độ mau. Hiện trường không gian cũng rất lớn. Vừa đánh vừa lui, tuyệt không làm tiếp xúc gần gũi. Đương hiện trường hơn 20 cái người da đen đều bị đánh chết thời điểm. Jason cũng cùng con rết trạng xúc tua quái vật phân ra thắng bại, con rết trạng xúc tua quái vật bị chém thành lớn nhỏ không đồng nhất thịt nát, mà Jason cũng như là tao ngộ thiên đao vạn quả giống nhau. Bất quá hắn bên ngoài thân hiện ra màu xanh nhạt sương mù. Không đến một phút thời gian, thương thế liền khỏi hẳn, hiện trường cụt tay, đứt tay, khắp nơi đều có, càng nhiều còn lại là thi thể. Bị chặn ngang chém thành hai đoạn, bị một đao chém rơi đầu, bị từ trên xuống dưới, sống sờ sờ chém thành hai nửa, còn có chết ở Bella các nàng họng súng hạ, mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm. Bella mệnh lệnh Jason đem thi thể đều thu thập lên, lúc sau một thanh lửa đốt cái sạch sẽ, có chút nguy hiểm. Chúng ta hay không? Bella đối sinh hóa virus vẫn là thập phần kiêng kỵ. Nàng cũng không biết chính mình có không khiêng lấy thứ này. Hiện tại không có huyết thanh. Một đầu hướng trong hướng. Vậy quá nguy hiểm, nàng tưởng lui bước. Chuẩn bị sẵn sàng lại qua đây, Natasha cười cười. Từ quần áo nội sườn lấy ra hai chi xanh mượt ống chích là huyết thanh. Nơi nào tới? Bella kinh ngạc hỏi, là ta hiệu lực cái kia đặc công tổ chức cung cấp. Hiện tại yên tâm. Bella gật gật đầu. Thực tế trong lòng càng kiên định chính mình nghiên cứu chế tạo kháng virus huyết thanh tín niệm. Cho dù không có 006 trợ giúp, một mình một người, nàng cũng muốn nghiên cứu đi xuống, không nghiên cứu không được. Nói là vũ khí sinh hóa bị các quốc gia nghiêm khắc quản lý. Hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. SHIEL, đề nghiên cứu sinh hóa virus không thành vấn đề. Bọn họ dựa vào chính mình khoa học kỹ thuật lực lượng nghiên cứu ra kháng virus huyết thanh cũng hợp tình hợp lý. Bella tán thành bọn họ kỹ thuật nhưng là SHIEL, đề lậu đến cùng cái sàng giống nhau. Người khác không biết, Nàng còn không rõ ràng lắm sao? Natasha có thể đổi đến kháng virus huyết thanh. Những cái đó Hydra là có thể giống ở chính mình trong nhà giống nhau. Lấy đi virus nguyên cây. Trời biết hiện tại vũ khí sinh hóa đã tràn lan tới trình độ nào. Người khác nghiên cứu chế tạo nàng chung quy không yên tâm. Loại này chí mạng vũ khí. Nếu là chính mình không có, nàng đều ngủ không yên, có Natasha chuẩn bị kháng virus huyết thanh. Hai người quyết định tiếp tục truy tra, Bella đem Jason lưu tại bên người. Lão huynh trước đừng về hồ Crystal. Tới vì châu Phi đại địa tinh lọc công tác cống hiến lực lượng đi, mắt thấy Jason muốn đi theo cùng nhau hành động, Natasha không thể không hỏi nhiều một câu. Gia hỏa này, ta nhưng chưa cho hắn chuẩn bị huyết thanh. Hắn yêu cầu thứ này sao? Jason sợ sinh hóa virus sao? Kia khẳng định là không sợ. Hắn đã chết, ký sinh trùng còn có thể đem hắn như thế nào? Rất nhiều thời điểm, ma pháp đối khoa học là thực vô lực. Big Ivan tạp lại đây. Người khác khó mà nói. Bella là trăm triệu khiêng không được. Mặt khác, khoa học rất nhiều thời điểm cũng vô pháp giải quyết ma pháp vấn đề. Jason miễn dịch sinh hóa virus. Virus với hắn mà nói. Cùng nước máy không có gì khác nhau, yên tâm. Hắn không cần huyết thanh. Phía trước chiến đấu ngươi cũng thấy rồi. Một chút cảm nhiễm dấu hiệu đều không có. Bella rất có tin tưởng mà nói, gia hỏa này là người sống. Vẫn là người chết. Ngươi triệu hoán một cái người chết tới hỗ trợ. Liền 006 đều đang âm thầm tìm kiếm thần bí học tri thức. Càng miễn bàn Natasha, đảo không phải muốn cùng Bella là địch. Mà là nàng cảm thấy chính mình cần thiết có trình độ nhất định hiểu biết, hắc chứng kho cũng muốn. Biết Bella trình độ rốt cuộc ở cái gì trình độ. Đối với Natasha âm thầm mượn dùng SHIELD mạng lưới tình báo tìm tòi thần bí học tri thức sự. Chọn dùng thật, mở một con mắt nhắm một con mắt ứng đối thái độ, bằng vào SHIELD hùng hậu nội tình. Lúc này Natasha ở thần bí học thượng lý luận tri thức xa xa cao hơn Heather cùng mắc này hai cái. Thủy hóa, không thứ với Sam, ân, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, là hoạt tử nhân. Bella dùng một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, các nàng đi vào tên này. Cổ quái, gọi là gì Nunavut chấn nhỏ là muốn truy tung một cái tên là Elvin vũ khí sinh hóa thương nhân. Có rất nhiều manh mối đều chỉ hướng người này. Hắn chính là cùng Chisel công ty tiến hành vũ khí sinh hóa giao dịch lái buôn, cái này thị trấn phi. Thường phong bế, ngoại giới đối này hiểu biết rất ít. Các nàng trước sau tìm vài cái dẫn đường. Kết quả vẫn là bị đưa tới mai phục trong giới đi, hai người thêm Jason cùng nhau trốn tránh ở một gian nhà gỗ nội, sửa sang lại trang bị, phân tích kế tiếp hành động lộ tuyến, ân. Này phụ cận khả năng có một cái CIA tuyến nhân. Có lẽ chúng ta có thể tìm hắn hỏi một chút tình báo. Natasha ngón tay ở máy tính bảng thượng. Phủi đi, hiện tại ngoại giới còn không có máy tính bảng. Cái này hoàn toàn là quân dụng sản phẩm, Bella tả hữu nhìn xem. Đột nhiên chỉ vào tây bắc phương. Ngươi xem bên kia, cái kia đài nhất phía trên. Bị trói lên ra hòa. Sẽ không chính là ngươi trong miệng tuyến nhân đi. Natasha vội vàng ngẩng đầu đi xem. Xuyên thấu qua có chút ô chọc pha lê. Liền thấy số lượng vượt qua 200 trấn nhỏ thôn dân đồng thời tụ tập ở thị trấn trung tâm trên. Quảng trường. Một cái từ đầu gỗ đáp thành đài cao đứng sừng sững ở trung tâm vị trí, bao khăn trùm đầu nam nhân. Quỳ gối trên đài cao. Hai cái cơ bắp cù kết người da đen ấn hắn cánh tay. Ở người da trắng mặt bên đứng một cái thân cao 2 mét vuông. Hình thể cường tráng giống như thịt sơn. Cái khăn đen che mặt. Tay cầm một thanh dữ tợn dìu lớn tráng hán. Hết chương.